Chương 371, lấy một địch ba. Chương 371, lấy một địch ba. Sủ giả cụ chuyện bên đó tạm thời không nhắc tới, nhìn thấy gũ ẩn đại phát thần uy lệ lục vui vô cùng. Nhìn thấy không, con lì ạ đây chính là thuộc về quân đội của ta, nhờ có ngươi lần kia đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, lúc này mới để ta tỉnh ngộ. Hiện tại, nên là ta cố gắng cảm tạ ngươi thời điểm như thế nào, hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta hắc sắc kỵ sĩ đoàn thực lực. Chỉ cần đem bộ đội quyền chỉ huy giao cho ta, ta lấy sể rổ tên xin thề, tuyệt đối mang bọn ngươi đi ra cảnh khốn khó, kiềm chế lại kích động trong lòng. Lễ lục bình tĩnh nói như thế. Dù cho thông tin đối phương luôn luôn giữ yên lặng, QNZ không có một chút nào ảnh hưởng đến hắn hài lòng tâm tình, liền khoe miệng đều vểnh lên duyên dáng độ cong. Hiện tại nắm giữ quyền chủ động chính là mình. Chỉ muốn đối phương còn không muốn chết, liền tất nhiên yêu cầu đến trên người mình. Hiện nay toàn bộ chiến trường, có thể dẫn dắt bọn họ đi ra tuyệt cảnh, hy vọng duy nhất mà chỉ cần sẽ rổ giải cứu bọn họ, chuyện này vừa truyền ra đi, ở toàn bộ 11 khu đều sẽ khiến cho to lớn tiếng vọng. Chỉ có sẻ rồ mới có thể cứu vớt Nhật Bản, cái ý niệm này đem không thể tránh khỏi ở 11 khu trong lòng người cắm rễ. Cho dù là khắp nơi phản kháng binh lính của tổ chức cũng sẽ không ngoại lệ, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến tốt xấu cũng là cái tổ chức lớn, thủ lĩnh quyết đoán phi phạm. Tuy rằng rõ ràng làm như vậy có bị đối phương ngầm chiếm nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn hiện tại toàn quân diệt pha y ma nhờ hơn vô số lần được rồi, ta thông suốt khiến toàn quân, đem quyền chỉ huy giao lại cho ngươi. Bất quá, có một việc cần sớm nói cho ngươi biết. Theo chúng ta lấy được tình báo biểu hiện, còn lì ạ quân trong trận. Ngoại trừ đặc phái lạn sệ lột ở ngoài, còn có hai tên trực thuộc hoàng đế kỵ sĩ bản tròn ở đây thứ 10 kỵ sĩ, Lũ Sì Ả Nô, Bờ Dạ Lì. Còn có, thứ 6 kỵ sĩ, Ả Nì Ả. Ản sở trầm cái gì kỵ sĩ bản tròn lại bị phái tới 11 khu còn một lần đến hai vị đông tuyến chiến trường. Gù ẩn trong tay vậy có thể dễ dàng xuyên thủng núi đá cao tần số rung động kiếm, không ngừng áp sát lạn xệ lột. Mắt thấy liền muốn đem buồng lái này liền vật dẫn người cùng nhau xuyên thủng có thể cuối cùng này một điểm khoảng cách, nhất đi nhờ không cách nào vượt qua. Sắp đạt được trước nay chưa từng có chiến công, gù ẩn đột nhiên hướng về sau lui nhanh, mà liền tại một cái chớp mắt sau, một pha tờ xanh thảm quang đạn từ thân máy bay nguyên bản vị trí xuyên qua. Xạ kích đến khu vực lúc cầm ầm nổ tung mạnh mẽ, uy lực không chỉ đem khu vực nổ ra me tờ hố to, còn để lạn sệ lột không thể không mở ra năng lượng tâm chắn phòng ngự dư âm. Loại uy lực này, nếu là vừa nãy chuẩn xác trúng mục tiêu, cho dù dùng gù ẩn phòng ngự đều quá sức. Theo công kích nhìn lại, hai đài hình thức đặc biệt giáp máy rất nhanh sẽ vọt tới lạn sệ lột bên người. Từ kia nhanh chóng tốc độ đến xem, đây tuyệt đối là tính năng không thua với lạn sệ lột đời thứ 7 thay unit do hai vị kỵ sĩ bản tròn tự mình điều khiển tờ xỉ vạn cùng mò dẹt điều khiển tờ xỉ vạn. Lũ Sì Ả Nổ hồn nhiên không có nửa điểm cảm giác khẩn trương, khẽ cười ở trong máy truyền tin gọi hàng, cái này liền là địch nhân khung máy phản ứng xác thực khá tốt. Bất quá, đặc phái khung máy gọi lạn sệ lột, ngươi danh tự này thật là hung hăng. Đánh xong Na Uy trận đấu, tuyệt đối muốn cùng ngươi cẩn thận luận bàn một phen. Bỗng nhiên không biết mình đã lập xuống phở lạt, Lũ Sì Ả Nổ đẩy một cái cần điều khiển, hô to tất cả vì bệ hạ, trực tiếp hướng về đối diện màu đỏ khung máy phát động tấn công. Liền phía sau sủ giả cụ căng thẳng lớn tiếng nhắc nhở đều không để ý, có thể rất nhanh, cả lần liền giáo hội Lũ Sì Ả Nổ như thế nào kích động trừng phạt. Trải qua cùng lạn sệ lột đối chiến, đã muốn quen thuộc gủ ẩn tính năng cả lần. Ở hệ ạ xì mà kỷ tủ giáo dục xuống đối địch không chút lưu tình. Dựa vào vượt qua người ta một bậc sự linh hoạt, gù ẩn ánh kiếm múa, gìn chảo thăm dò dối. Ngăn ngắn mấy hiệp giao chiến, dễ dàng sử dụng kiếm thuật để tợ xỉ vạn trung tâm chết đi. Ngay sau đó một chiêu kiếm chặt đứt đối phương cánh tay trái, nếu không phải thấy tình thế không ổn lạn sệ luật cùng mò dẹt đúng lúc cứu viện. Phỏng chừng hắn ngày hôm nay phải qua đời ở đó, biết được kẻ địch đáng sợ. Sau đó Lũ Sì Ả Nổ QNZ rốt cục phát huy ra kỵ sĩ bản tròn sức mạnh thực sự. Dựa vào phong phú hơn kinh nghiệm tác chiến, hiệp đồng chỉ huy mỏ dẹt cùng lạn sệ lột hai ủ nịt chủ công. Dù cho mất đi một cánh tay, tự thân thỉnh thoảng nắm lấy chiến cơ tiến hành đánh lén. Cũng làm cho muốn lại có thêm thu hoạch gũ ẩn không có tấp công, tuy rằng gũ ẩn hai thức quả thật bị hạ xì mà kỳ tủ làm cải tạo, nhưng lấy cả lần thực lực. Muốn một người đối chiến ba cái kỵ sĩ bản tròn cấp những kẻ địch khác vẫn là quá vì gian nan. Chỉ có thể vừa chiến vừa lui, trôi đi qua, dường như ôn dịch. bất kể là bờ gì tạn nì ạ quân vẫn là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, đều e sợ cho tránh không kịp. Nát nham như trò đùa cường tử pháo, cắt kim đoạn ngọc dễ như ăn cháo cao tần số rung động kiếm, xé rách đa y đi a phóng xạ gợn sóng. Chờ chút tất cả, cũng làm cho trong khi giao chiến tâm trăm mẹ tờ phạm vi biến thành nguy hiểm khu vực, không người dám liều lĩnh. Âm đột nhiên, đang tại truy kích gủ ẩn hai thức lạn sẽ lột ba chiếc khung máy, bị mấy chục viên đạn hỏa tiễn nhắm vào xạ kích gủ ẩn rời đi là cả bẫy, nơi này là phe địch mai phục khu bất quá. Những này đạn hỏa tiễn đối với lạn sẽ lột chúng nó. Đối với những này chân chính có thể lấy sức một người thay đổi chiến cuộc, đời thứ bảy thay khung máy mà nói, đồng thời không có bao lớn uy hiếp lạn sẽ lột chờ ba đài cơ giáp, vì mọi người thể hiện ra cái gì mới gọi kỹ thuật. Súng máy bắn hỏa tiễn như vậy nhanh chóng tốc độ xuống, còn có thể đem từng viên cấp tốc đạn hỏa tiễn chuẩn xác phá hủy, ngoại trừ tốt đẹp hỏa khống hệ thống ở ngoài. Phi công siêu tuyệt kỹ thuật QNZ không thể thiếu. Chờ đến đánh rơi quân địch công kích cụ rủ rủ gì sủ giả cụ ba người, chuẩn bị tiếp tục truy kích bộ kia màu đỏ khung máy lúc, nhưng nhìn thấy đối phương chính vững vững vàng vàng ngồi xổm ở đỉnh núi, một điểm không có né tránh ý tứ. Bất quá, đối phương đem kia màu bạc móng vuốt đắp trên mặt đất là có ý gì không được mau ngăn cản na nở dê kinh nghiệm phong phú nhất lũ xì ạ nổ sắc mặt đại biến lúc trước phóng đi. Đáng tiếc, đã muộn ầm rung trời vang lớn vang vọng toàn bộ chiến trường. Lợi dụng phóng xạ gợn sóng, gù ẩn thành công làm nổ nguyên bản ở mạch nước ngầm chôn bố trí tốt bom. Lấy chấn động cao tần, còn gây nên ngọn núi cộng hưởng, trước nay chưa có ngọn núi đất lở nhất thời hiện lộ ra nó giữ tợn nanh vớt. Bán bay đá vụn hướng về tứ phương phun ra, bùn nhão lăn dũng đất đá trôi lấy không thể ngăn cản lý thế, đem ven đường tất cả bờ dị tạn nì ạ binh sĩ dồn dập vùi lấp trong đó, cũng không gặp lại hình bóng ma nuốt chửng vạn vật đất đá trôi không có một chút nào đình chỉ ý tứ. Hóa thân hung manh thổ long đột phá tuyến phong tỏa, dương nanh múa vướt một đầu nhảy vào phía dưới nhân viên dạy đặc thành điển khu dù cho lạn sẽ lột ba người lại như thế nào ngăn cản cu nở dê không có một chút tác dụng nào. Có thể đánh nát núi đá cường tử pháo xạ kích ở đất đá trôi lên bất quá là bô cờ hơi rồi bộ phận bùn nhão, ở tại lên đánh ra từng cái nho nhỏ hố. Chặt đứt sắt thép lợi kiếm, đối với loại này thể lưu có thể có bao nhiêu lớn hiệu quả ở tự nhiên sức mạnh to lớn xuống. Sức mạnh của nhân loại vẫn là quá mức nhỏ bé địa cầu hơi hơi dùng sức một cái hát hơi, liền có thể hủy diệt nga nở đà mở chu vi rắn chắc kiến trúc. Thích ý thở một hơi thật dài, nối liền đất trời cơn lốc ngay ở toàn thành càn quấy thực sự là lắm tai nạn a bạo động phần tử vô số, liền ngay cả thiên thai đều đến tham gia cho vui. Cả ngày khu phòng cà phê bên trong, nhìn cách đó không xa bị bùn nhau nhấn chìm kiến trúc, hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt cảm khái nói như thế. Hoàn toàn không nhìn ra hắn đã sớm đối với vụ tai nạn này rõ như bàn tay quay đầu nhìn về phía kinh hoàng không ngớt sơ ly, nhẹ giọng an ủi, không cần sốt sắng, đất đá trôi lan đến không tới bên này. Hơi hơi bình phục hạ tâm thần, sơ ly lại lo lắng nhìn cách đó không xa, nhưng là, nơi đó cư dân lớn như vậy tai họa, chính phủ khẳng định toàn lực hành động. Chúng ta chỉ cần không cho công việc cứu viện thêm phiền là tốt rồi. Một bàn sơ ly phụ thân tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì chấn định. Gật đầu tán thành hạ si mà kỳ tủ lời giải thích, an ủi con gái sau khi. Trong lòng đối với người trẻ tuổi trước mắt này càng ngày càng thỏa mãn đứng lên. Vốn là chẳng qua là vì thừa dịp hắn đến du ngoạn thời khắc, đối với cửa sông hồ sự kiện biểu thị cảm tạ. Không nghĩ tới vừa vặn bởi vậy tránh thoát một kiếp ăn nói tao nhã, kiến thức rộng bác. Trọng yếu nhất là, có vượt xa bạn cùng lứa tuổi lý tính. Điểm ấy rất trọng yếu. Nếu là loại kia vì cứu người mà liền tính mạng mình đều không để ý anh hùng thức nhân vật, mặc dù sẽ đối với hắn biểu thị kính nghệ, nhưng bí mật bên trong nhưng sẽ nhắc nhở sở lỷ có bao xa liền cách hắn bao xa. Loại này người, dễ dàng nhất gây sự, còn thường xuyên sẽ liên lụy đến người ở bên cạnh. Mà, dù sao cũng là ba ba sao, đều là vì nhi nữ an nguy suy nghĩ. Mại kỳ tù à. Ngươi có bạn gái hay không bá phụ đột nhiên bô cờ lên câu hỏi để hạ sĩ mà kỳ tủ tại chỗ sững sờ ở một bên sờ lì càng là không nghĩ tới phụ thân thế nhưng sẽ ngay mặt hỏi ra vấn đề thế này trên mặt nổi lên mê người đỏ ửng, tiểu sân biểu thị bất mãn trong lòng. Ba ngươi đang nói gì đấy à, sờ lì chan thẹn thùng ai như thế nào, nhà chúng ta sờ lì rất đẹp chứ khi còn bé, NG cũng đã có nói sau khi lớn lên muốn làm ba ba tân nương loại này đáng yêu lời nói ồ ha ha ha loại này khi còn bé sự tình đừng cho ta nói ra ai nhìn pha trò con gái bá phụ, giận dữ và xấu hổ không ngất sơ ly, hay ạ xỉ mà kỳ tủ chẳng qua là mỉm cười ở một bên nhìn. Mà bên trên chiến đấu, ở ngọn núi đổ nát thời gian đã muốn định trước kết thúc. Gu Ân mặc dù không cách nào chiến thắng ba cái kỵ sĩ bản tròn cấp đối thủ, nhưng ngăn cản bọn họ nhưng là đã đủ. Dựa vào này cơ hội tuyệt hảo, Seijo xuất lĩnh hắc sắc kỵ sĩ đoàn cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến nhân cơ hội phá vòng vây. Nguyên bản nhất đi nhờ toàn quân bị diệt tuyệt cảnh, ngay ở ngăn ngắn không đủ 10 phút bên trong bị phá tan. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng mọi người đều hiện ra đối với Seijo sâu sắc sùng bái tình. Mà này, QNZ là lệ lụt mong muốn. Phu phu buồng lái này mở ra, trở về cả lần lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán, không hổ là kỵ sĩ bàn tròn. Thực lực quả nhiên cường hãn. Suýt chút nữa thì không thể lượng trở lại bất quá, chỉ cần có khung này khung máy lời nói, có thể đi theo cả lần ánh mắt hướng vào phía trong nhìn lại. Buồng lái này bên trong còn có cái mũ giáp giống nhau đồ vật, bên trên đều biết sợi dây điện nối tiếp ở khung máy nội bộ. Này, chính là gù ẩn tính năng tăng lên bí mật dựa vào gù ẩn, tuyệt đối có thể sáng tạo một cái để người an bình sinh hoạt thế giới hòa bình mẫu thân. Ta, mọi người... Còn có cái gì từ phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh đem cả lần giật mình quay đầu nhìn lại, lên tiếng người chính là hạ xì mà kỳ tủ chẳng có cái gì cả é thẹn đỏ hưởng che kín khuôn mặt, hồng phát phát thoáng chốc đáng yêu. Trong lúc hoàng hốt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cả lần đỉnh đầu dâng lên sương mù màu trắng. Lặng lặng thưởng thức tú lệ mỹ cảnh, thẳng đến đem cả lần giận dữ và xấu hổ đến sắp thẹn quá thành dẫn lúc, hạ xì mà kỳ tủ lúc này mới nhẹ mở miệng cười. Tuy rằng ta ở gù ẩn hai thức bên trong thêm vào mới nghiên cứu phát minh thần kinh kết nối hệ thống, có thể phát huy đầy đủ ngươi bị sau khi cường hóa phản ứng thần kinh lực. Nhưng chỉ dựa vào khung này khung máy, đối mặt ba bản tròn cấp kẻ địch liền đã quá đủ, muốn đánh hạ bờ gì tản nì ạ có thể còn chưa đủ nha.